ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Phật Sống Phù. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hoàng Cung Đền, nguy nga lộng lẫy, đường không ở Minh Tín dưới sự hộ tống. Vào Hoàng Cung bên trong, có 12 vị thị vệ đeo đao, đi theo ở bên, coi như là hộ vệ vị này tiểu thần hòa thượng. Nhưng đường không trong lòng mơ hồ cảm thấy, cái này vừa là bảo vệ ý, cũng là ý giám thị. Dẫu sao hoàng thất bên trong, tiếp gặp người xa lạ, vậy phải phòng bị thích khách. Cứ việc mình là tên khắp thiên hạ việc nhỏ Phật, nhưng là quy củ này chắc là không có đổi. Đây chính là việc nhỏ Phật sao? Quả nhiên là mi thanh mục tú, thật là chuyển thế linh đồng. Vừa gặp trước hắn, giống như thấy Phật tổ, thật là làm người ta cả người vui thích. Việc nhỏ Phật bình yên. Những thứ này cái thanh âm, tất cả đều là cô gái, có bà cụ, cũng có thiếu phụ, đều là tất cả nhà đạt quan hiển quý thân quyến. Đường không hết sức không nói, nhưng không thể làm gì khác hơn là bưng lên thần tăng dáng điệu. Thần sắc bình tĩnh, dửng dưng không sóng, cứ việc những quan này nhà nữ quyến, đều là hết sức tôn kính, nhưng vậy có mấy cái thiếu nữ không tránh khỏi tò mò, ở hắn đầu hói lên sờ hai cây. Đối với lần này, đường không cũng là làm bộ như hoàn toàn không có phát hiện. Giả trang chân cao tăng đắc đạo dáng điệu. Được rồi, Thái hậu nương nương cho đòi gặp việc nhỏ Phật. Thượng có chuyện quan trọng, người cùng chẳng qua là tới gặp. Không nên cản trở, rốt cuộc có cô gái lên tiếng. Xem nàng quần áo lộng lẫy, sai đầu đồ trang sức các phương diện, hẳn là trong cung quý phi. Đường không thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc rời đi nơi này, Phật sống không nên phiền lòng. Vậy quý phi yêu kiều thi lễ, cười nói, bọn ta đều là thành kính lễ Phật người, bình thường ở nhà cũng là sao chép kinh Phật, cúi chào tượng Phật, hôm nay được gặp chân Phật, dĩ nhiên là kích động một ít. Không sao, đường không bình tĩnh nói, nguyên bản cho đòi gặp ngài tới là Thái hậu ý của nương nương. Quý phi lại giải thích, nhưng mà Thái hậu nương nương cũng chưa thấy được chuyện này nên là bí mật, liền không có gia tăng chú ý. Chuyện này truyền ra ngoài, tất cả vị đại nhân nhà nữ quyến đều muốn cầu gặp. Vì vậy Thái hậu nương nương liền vậy khai ân, chấp thuận các nàng tới đây gặp Phật sống một mặt. Vừa là Phật môn tín đồ, tiểu hòa thượng gặp mặt một lần, từ không khỏi có thể. Đường không cũng chỉ có thể trả lời như vậy cái lời xã giao. Thái hậu nương nương ngay tại phía trước, theo Minh Tuệ lão hòa thượng tin tức, đương kim Thái hậu đã 60 ra mặt, nhưng lúc này đường không được gặp, quần áo sang trọng hoa lệ, khí chất cực tốt, da cũng không quá nhiều nếp nhăn. Nhìn như ngược lại là chỉ có 50 ra mặt. Việc nhỏ Phật, lão thân nơi này lễ ra mắt. Thái hậu thấy đường không, lại là trực tiếp thi lễ. Trong sân mọi người giật nảy mình, đường không vậy không ngờ rằng, trong lòng kinh ngạc, nhưng sắc mặt như thường. Thái hậu nương nương, không cần đa lễ, ngày thường lão thân cũng đều tụng niệm kinh Phật, thường xuyên sao chép, thường là ở Phật trước khấn cầu, trái cây quà, thơm bảo cây nến, chưa bao giờ thiếu, mỗi sơ 15, nhưng cũng ăn chay. Thái hậu nói, hôm nay được gặp chân Phật, thật là tam sinh hữu hạnh. Đường không trong lòng có chút phức tạp, Huyền Hoa tự vì đánh ra danh tiếng, thật đúng là đem hắn trực tiếp thổi thành Phật đà chuyển thế. Mọi người không có phân nửa nghi ngờ. Bất quá cũng vậy, hắn từ nương thai ra đời sau đó, ngủ say 8 năm, mai kia tỉnh lại, làm ra 4 câu kệ tiếng nói, cộng thêm độ hóa tà đạo thư sinh sự tích, trừ Phật đà chuyển thế linh đồng giải thích, vậy thật là không tốt giải thích. Còn như Thái hậu cử động, cũng có thể hiểu, trong ngày thường hướng về phía bức họa hoặc là pho tượng, cũng có thể thành tâm tuần lễ, ngày đêm khấn cầu, tụng niệm kinh Phật, huống chi gặp được sống sờ sờ một tôn Phật. Thái hậu cũng không có bưng lên cái gì hoàng thất quý nhân tư thái. Thậm chí tự xưng, lão thân, lấy người bình thường ra lão người phụ nữ tự cho mình là Phật sống mời ngồi, không sao, gần đây, Thái hậu bái lễ nói, gần đây tới, hoàng thượng thân nhuộm bệnh hiểm nghèo, ngự y bó tay, lão thân ngày đêm bái Phật, chỉ cầu Phật tổ khai ân, giải cứu hoàng thượng, cho đến ngày nay, rốt cuộc được gặp chân Phật, chắc là ngài ở vô cùng vui thiên đường, cảm ứng lão thân lòng thành, cố ý hạ giới, tới giải cứu hoàng thượng, ngoặc kép, đường không không nói, nói cũng để cho ngài nói xong, ta phải thế nào đáp, Phật Đà chuyển thế linh đồng, chính là bởi vì ngài mới từ Tây Thiên Cực Lạc thiên đường là đặc biệt tới cứu hoàng đế. Thế gian tín đồ vô số, người người có lòng sở cầu, cầu cái này cầu vậy, phức tạp tới cực điểm, cái nào Phật Đà có thể rảnh rỗi như vậy? Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể trang mô tác dạng. Đời người tự có định số. Đường không tiểu thần hòa thượng thản nhiên nói. Không biết hoàng thượng số mạng như thế nào. Thái hậu không khỏi hỏi như vậy tới. Ngoặc kép, đường không trong lòng một hồi khó chịu. Tại sao không theo như chiêu thức tới? Vấn đề này tốt đặc biệt xảo quyệt sao? Phật sống, Thái hậu trong lòng hơi trầm xuống. Gặp hắn không đáp, mơ hồ có dự cảm xấu, lập tức quỳ mọp, nói, khẩn cầu Phật sống ra tay, tiêu tài giải thích nghi hoặc, chữa hoàng thượng, dành cho thiên hạ thái bình. Trong ngày thường, đối mặt tượng Phật, nàng cũng thành tâm thành ý, thành khẩn cúi chào, nhưng tượng Phật không thể nào cho nàng đáp lại. Rất nhiều thời điểm, phần nhiều là tim mình an mà thôi. Nhưng hôm nay không cùng, đây là một tôn chân Phật, lại là một tôn Phật sống, việc này Phật là có thể đáp lại, hoàng thượng là thiên tử, lòng thể chi an nguy, quan hệ thiên hạ mệnh lệnh vận, quan hệ thế gian người dân mệnh lệnh vận, quan hệ chúng sinh mệnh lệnh vận, đường không chậm rãi nói, tiểu hòa thượng chuyển thế tới, cũng là vì thế. Hắn trực tiếp tọa thật mình chuyển thế Phật Đà tên, dứt khoát đi theo Thái hậu mà nói, thuận miệng ứng, nếu không cũng không tốt đáp lại à. Phật sống từ bi, Thái hậu mừng đến chảy nước mắt, đường không vung tay lên một cái, nói, chuẩn bị vật liệu, tiểu hòa thượng lại lấy Phật Pháp, vẽ phù hai tấm, tạm thời hóa giải một hai, dừng lại chút ngày giờ. Cơ duyên đến lúc đó, mới thật sự tiêu đi lửa độc. Thái hậu nghe vậy, vui mừng quá đổi, vội vàng phân phó, nhưng mà chung quanh người, một vị kia quý phi, cùng với đi theo mà đến Minh Tín, đều là thần sắc mờ mịt, hoảng hốt bây giờ, thật giống như có gì không đúng. Đường không thần tăng quả thực là không nghĩ ra nên làm sao chập chờn. Thái hậu nương nương nói cũng nói đến nước này, tổng nên có chút biểu thị, đường không đúng là chuyển thế linh đồng, nhưng hắn không phải Phật Đà chuyển thế, đối với Phật gia trò vui, vậy không thế nào quen thuộc, duy nhất cầm được xuất thủ, đại khái là dịch tể trạch đưa hắn xá lợi tử, nhưng cái này xá lợi tử, mặc dù nhìn như không có gì chỗ dùng. Có thể đường không vậy mơ hồ cảm thấy đồ chơi này trị giá không thiếu giới linh. Hơn nữa đối với giải trừ lửa độc phương diện này chuyện. Viên này xá lợi từ 10 có 8 9 là không có ích lợi gì. Vì vậy, vẫn là đổi cái phương pháp. Ta còn nhớ lúc thi đại học, lão ngụ cho ta cầu phù. Là như vậy vẽ, lão ngụ nói nhà kia đạo quan hương khói cường thịnh. Phù này hoặc nhiều hoặc thiếu phải hữu dụng chứ. Đường không một hồi lắc lư, làm bộ làm tịch vẽ hai tấm phù, giao cho Thái hậu, nói, một bản thiêu tại nước, bên trong uống, một lá khác, vậy thiêu tại nước, lau chùi toàn thân. Thái hậu nhận lấy lá bùa, cảm kích rơi nước mắt. Đường Không trong lòng hơi cảm thấy không nói, nhưng ở trên thế giới này, hỏa vực tà tăng lửa độc, cơ hồ là không có thuốc nào cứu được. Coi như hắn là chân chánh huyền hoa tự thủ tòa, không có gì lượng nước, trên căn bản cũng không cách nào cứu. Nếu có phương pháp cứu hoàng đế, huyền hoa tự đã sớm ra tay, cho nên cái này hai tấm phù chỉ là một an ủi tác dụng, an ủi một chút thái hậu mà thôi. Dù sao chuyện hắn trước đã nói, hóa giải một hai, nhưng muốn rõ ràng độc, thời cơ chưa tới. Đường Không trong lòng ngầm nói, vô luận là hoàng đế độc, vẫn là cổ thân thể này ruột phụ thân độc, muốn rõ ràng độc, đều không phải là chuyện dễ. Cởi chuông phải do người buộc chuông, muốn bắt trước hỏa vực tà tăng mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/doi-tsi-tu-gacnoi-tsan-y-tsans-cái Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.